Konoha Chi Quang, chương 293, không tay Hashirama phong bình bị hại Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giao chiến cũng không có tiếp tục bao lâu, không đến một phút đồng hồ chiến đấu liền kết thúc. Cái này cũng liền khiến cho khi Kabuto ba người lúc chạy đến đợi Kakuzu đều đã tại trong hố nằm nhìn trước mắt tràng cảnh, liên méo mó đầu. Hắn không phải cùng sơ đại đại nhân giao thủ qua cường giả sao? Làm sao nhanh như vậy liền ngã xuống? Vụ bĩu môi, loại sự tình này nghe xong liền biết là khoác lác a. Trong hố Kakuzu nghe được âm hòa thẳng nhảy lên, tiểu quỷ này làm sao nói đâu? Hắn là loại kia ưa thích nói mạnh miệng người sao? Kabuto thì là đâu ra đấy nói. Chỉ nhìn chung quanh tình hình, liền biết hắn tuyệt đối rất lợi hại, đối phó đồng dạng ninja, lão sư căn bản không cần náo ra động tĩnh lớn như vậy liền có thể đánh bại hắn. Nói, Kabuto lại dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Soseki. Chiến đấu lại nhanh như vậy kết thúc đương nhiên là bởi vì lão sư xa mạnh hơn hắn. Soseki một mặt nghiêm túc khuyên bảo, không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nào, nếu như ta không phải toàn lực xuất thủ, nói không chừng hiện tại đã bị hắn đánh bại. Ba tiểu đều là nghiêm túc gật gật đầu, hầm động lý giác đều thì là trực tiếp nghi hoặc hắn có lợi hại như vậy sao? Đúng, lão sư, liên nóng lòng muốn thử hỏi nói, gia hỏa này trên người có treo giải thưởng sao? Nếu không chúng ta cũng bắt hắn thi thể qua đổi tiền thường. Kakuzu nghe được âm thầm thở phào, chỉ cần không phải hủy thi diệt tích là được. Có thể đang lúc hắn nghĩ như vậy, lại đột nhiên phát giác trên người mình thêm ra đến mấy cái đạo phong ấn. Sau đó, hắn liền nghe Soseki đứng ở bên cạnh hắn nói. Thi thể, hắn cũng không có chết đâu. Kakuzu tâm thần rung mạnh, hỗn đản này biết hắn là giả, chết, vị này lão tiền bối, không có ý định từ dưới đất đứng lên sao? Việc đã đến nước này, giả chết đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Kakuzu mở hai mắt ra, một mặt âm trầm đứng lên. Ba tiểu đều là kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, quả nhiên cùng lão sư nói một dạng, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường. Quảng cáo, xem ra, lão phu đường đi là muốn dừng ở đây. Soseki cười nói, lão tiền bối đừng nóng vội, ta cũng không có nói muốn hiện tại liền giết ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Từ ngươi vừa rồi bày ra năng lực đến xem, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Soseki trầm ngâm nói, ngươi hẳn là ám sát sơ đại đại nhân sau khi thất bại phản bội chạy trốn lang ẩn phản nhẫn Kakuzu. A Kakuzu còn chưa kịp nói chuyện, liên ba người liền đã lần nữa chấn kinh. Hắn thật ám sát qua sơ đại đại nhân, ám sát sơ đại đại nhân còn có thể sống được thật tốt, xem ra sơ đại đại nhân cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Tuy nhiên Senju Hashirama phong bình bị hại, nhưng Kakuzu cũng không có ý định qua thay hắn giải thích cái gì, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Soseki. Cho nên, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Soseki vuốt ve trơn bóng cái cằm, ngươi dù sao cũng là lang ẩn phản nhẫn, ta cũng không dễ vượt quyền xử trí, chờ ta đem ba người bọn hắn đưa về Konoha, liền đem ngươi mang đến lang ẩn đi. Kakuzu nghe được mừng rỡ, âm thầm cao hứng. Từ đám phế vật kia trong tay chạy đi, nhưng so sánh tại cái quái vật này dưới mí mắt chạy trốn dễ dàng nhiều. Soseki cũng là âm thầm mừng rỡ. Ta đang lo tìm không thấy tiếp xúc lang ẩn lấy cớ, gia hỏa này đụng vào cửa ngược lại để ta bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mễ mễ duyệt APP dực chậm lưu giữ đọc sách offline lãng. Xử lý xong đám kia lưu lãng nhẫn giả, lại từ đám kia lưu lãng nhẫn giả trên thân lấy tiền giao cho bị vạ lây đối với lão phu thê làm đền bù tổn thất, sau đó, Soseki một đoàn người liền tiếp tục lên đường. Có lẽ là sự kiện lần này tại thợ săn vòng tròn bên trong ảnh hưởng so sánh lớn, đằng sau mấy ngày, không còn có lão thử dám theo sau lưng bọn họ. Trở lại Konoha, bàn giao Kabuto ba người tự hành hoạt động về sau, Soseki liền áp lấy Kakuzu hướng Hokage cao ốc chỗ phương hướng đi đến. Trên đường đi các thôn dân đều là nhiệt tình vấn an. Soseki trở về a, Soseki đại nhân lần này trở về liền sẽ không lại đi ra a ai. Đi theo Soseki đại nhân người bên cạnh là ai? Dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Kakuzu sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước, hắn vốn chính là cái chỉ cần một xảy ra vấn đề liền sẽ nổi sát tâm người, bị nhiều người như vậy khỉ làm xiếc giống như vây xem, để trong mắt của hắn lửa giận đều nhanh phun dũng mãnh tiến ra. Nghe hỏi chạy đến Shizun bọn người ở tại Soseki trước người dừng bước lại. Soseki ngươi da thịt đều khô ráo rất nhiều, xa ẩn bên kia khí hậu rất lợi hại ác liệt đi. Hai nữ chú ý đều tại Soseki trên thân, Asuma Tohito thì là hiếu kỳ đánh giá bị phong cấm Kakuzu. Gia hỏa này hẳn là thật không đơn giản đi, chỉ là ánh mắt liền cho ta một loại vô hình áp bách. Xác thực gia hỏa này khí thế không phải người bình thường có thể có. Nếu như là đổi thành chúng ta còn chưa lên chiến trường thời điểm, nói không chừng thật có khả năng bị hắn ánh mắt hù đến. Soseki dỗ dành xong Kurenai cùng Shizun, liền giải thích nói. Sẽ có loại khí thế này cũng không kỳ quái, hắn dù sao cũng là hơn 40 năm trước ám sát qua sơ đại đại nhân còn sống sót lang ẩn phản nhẫn. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là không thể tin được. Cái gì, hắn cùng sơ đại đại nhân giao thủ qua, ám sát qua sơ đại đại nhân còn có thể sống sót, không nghĩ tới hắn lại là loại này cường giả quảng cáo. Bị mọi người dùng rung động ánh mắt nhìn, Kakuzu không khỏi có loại khó chịu cảm giác. Cùng Senju Hashirama trận chiến kia thật là hắn cao quang thời khắc vạn mơ cô em bản thân hắn không nói, nhưng trong lòng cũng thật có chút tự đắc ý vị. Có thể hai ngày này bị mấy tên khốn kiếp này liên tiếp chấn kinh, khiến cho hắn đều có chút xấu hổ, chẳng lẽ hắn từ Senju Hashirama dưới tay trốn chết là kiện rất kỳ quái sự tình. Một đường thông suốt đi vào hỏa ảnh cao ốc, tiến vào hỏa ảnh văn phòng, Minato hưng phấn đứng dậy. Soseki, ngươi rốt cục trở về. Ai, vị này là, chờ Soseki giao phó xong Kakuzu thân phận bối cảnh về sau, Minato cũng là cùng trước đó mọi người đồng dạng phản ứng. A, hắn vậy mà có thể từ sơ đại đại nhân dưới tay trốn chết. Lần này, Kakuzu rốt cục không chịu nổi thủ, nhục, với, dạng này bố trí lão phu rất lợi hại có ý tứ sao? Minato dù sao cũng là người thành thật còn có chút tiếc nuối. A, ta nói sai cái gì không? Thấy thế Kakuzu chán nổi gân xanh lên, lại không cách nào phát tiết đành phải đầu lĩnh ngoặt sang một bên. Soseki cũng mặc kệ hắn tiếp tục giải thích nói. Lang ẩn dù sao tại trong lúc chiến tranh phái ra ninja trợ giúp chúng ta, hiện tại chúng ta bắt được bọn họ truy nã phản nhẫn, về tình về lý đều hẳn là đem phản nhẫn giao còn cho bọn hắn xử lý mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minato tán thành gật gật đầu, người nói đúng, xác thực hẳn là từ lang ẩn đến xử lý hắn. Bất quá trả lại phản nhẫn loại chuyện này vẫn là giao cấp đi làm đi, người bên ngoài bôn ba lâu như vậy cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Vẫn là để ta tới đi. Soseki khẽ lắc đầu, hắn thực lực rất mạnh, chỉ bằng vào thể thuật liền đã siêu việt đại bộ phận thượng nhẫn, dù là bị ta phong cấm chakra cũng không an toàn. Mà lại, hắn dù sao cũng là từ chiến quốc thời đại sống sót lão ninja, ai biết hắn có cái gì ẩn tàng năng lực khiến người khác đến áp giải ta thực sự không yên lòng. Như vậy phải không? Minato trầm ngâm một lát, sau đó cảm khái vỗ vỗ Soseki bả vai. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Cách chương.